Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 171, quá độ lệ thuộc vào lực lượng. Buổi tối, Yagami Kyo cùng mình các cô gái, ngồi trước đống lửa, hảo hảo trò chuyện một phen. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la Sunet là lấy Hokage thân phận đi qua. Nếu không nói, rất dễ dàng nhượng người hiểu lầm. Cuồng, không biết rõ nói như vậy, người sẽ không tiếp nhận. Sunet cùng mọi người mắt đối mắt sau, mới nghiêm túc nhìn Yagami Kyo. Cái gì? Yagami Kyo không minh bạch Sunet muốn nói gì. Người có phải hay không quá mức lệ thuộc vào Kyoshinkan? Tiết Ly đơn thuần, nhanh mồm nhanh miệng hãy nói ra. Mọi người muốn Yagami Kyo nói sự tình. Yagami nghe xong, lâm vào trầm tư, chúng nữ cũng đều trầm mặc xuống, không biết rõ muốn làm sao mở miệng. Hắn giờ phút này xác thực rất lợi hại, thực lực cũng rất mạnh, cường đại đến ngay cả Kakashi bọn họ đều khiếp sợ mới thôi. Có thể loại thực lực này là xây dựng ở hắn dùng tính mạng đi đổi lấy. Từ trung nhẫn khảo thí bắt đầu, từ đối chiến Orochimaru kia một lần bắt đầu, hắn mỗi lần gặp đối thủ đều là mạnh mẽ hơn hắn mấy cái ngàn lần đối thủ. Nhưng hắn vì cái gì có thể cùng bọn họ đối chiến, thậm chí là đánh bại hoặc là đánh ngang tay? Cái này còn không đều quy công cho Kyoshinkan cái này cấm thuật. Nếu là cấm thuật, như vậy thì khẳng định đối với, đúng, thân thể có nhất định nguy hại. Hắn đối chiến Orochimaru, nhị đại, Sukaku, Itachi, thác lực, Maito Gai đều là lợi dụng Kyoshinkan để đề thăng thực lực của chính mình để chiến đấu. Mỗi lần sau đại chiến, hắn đều sẽ bị thương. Nhìn như vậy lên bây giờ là không có gì. Nhưng là lâu, người nào đều không biết rõ hắn có hay không chịu đựng. Hoặc là nói, người nào đều không biết rõ thân thể của hắn có thể hay không chịu đựng loại này siêu gánh vác liên tục tăng phúc thực lực. Mà còn, đây cũng không phải là một loại thực lực chân chính, mà là dùng thân thể trọng thương đổi lấy thực lực. Nói cách khác, cái này không thuộc về hắn nguyên bản, mà là dựa vào Kyoshinkan tăng lên. Nhìn như vậy đi lên xác thực rất lợi hại, cũng rất mạnh, nhưng là hắn loại này thuộc về cường nhất thời, thì nhất định phải nằm viện một đoạn thời gian trạng thái. Lâu như vậy, khẳng định liền sẽ xảy ra chuyện. Chúng nữ đều là cân nhắc đến cái này, mới quyết định phải cùng hắn nói một chút. Dù sao đây đều là sau này lo nghĩ. Không thể nhất thời si mê loại lực lượng này. Nếu không nói, thật hối hận không kịp. Như vậy thì không kịp, ngươi bây giờ xác thực rất lợi hại. Thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi những thứ này đều là sử dụng Kyoshinkan cái này cấm thuật tăng lên. Sunet làm Hokage, cũng là nàng nhìn trước mắt đi lên lớn tuổi nhất, tự nhiên muốn mở miệng khuyên. Ta biết rõ, Yagami Kyo trước đúng là không có nghĩ qua cái vấn đề này. Liền không đoạn sử dụng Kyoshinkan. Mỗi lần trọng thương, hắn mỗi lần khôi phục như cũ đều sẽ tăng cường thực lực. Có thể hắn vẫn quên, hắn dù sao cũng là một cái huyết nhục chi khu. Dùng Kyoshinkan nhiều, thân thể của mình khẳng định cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vì cái gì ban đầu chính mình liệt cái này là cấm thuật? Trong đó, cũng là cân nhắc đến sử dụng chiêu này. Đi qua nhượng thân thể của hắn quá độ gánh vác, mang đến đối với, đúng, thân thể tổn thương. Có thể kể từ cùng Orochimaru sau cuộc chiến, hắn bởi vì khẩn cấp nếu muốn báo thù, cho nên liền quên. Sau đó mấy lần đại chiến, cũng đều chưa kịp cân nhắc cái này. Hiện tại lắng xuống suy nghĩ một chút, thật giống như đúng là như vậy. Chính mình không cần Kyoshinkan nói, chỉ có thể là một cái thượng nhẫn thực lực. Ngay cả thượng nhẫn đỉnh cũng không tính là, nhưng là phải dùng Kyoshinkan gấp 5 lần trở lên tăng phúc, hắn liền sẽ thành cùng Kage cấp một dạng mạnh. Gấp 10 lần trở lên chính là vượt qua Kage cấp, có thể tăng phúc càng lớn. Đối với, đúng, nhượng thân thể tổn thương cũng lại càng lớn. Cho nên, các nàng cũng chính là nghĩ tới cái này, mới sẽ nhắc nhở Yagami Kyo. nhượng hắn không muốn quá độ lệ thuộc vào chiêu số này. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta mặc dù không nhớ ngươi quá độ lệ thuộc vào chiêu thức này. Nhưng ngươi thật muốn chọn nói. Chúng ta, Kurenai không có tiếp tục nói hết. Lấy nàng đối với hắn biết. Hắn nhất định là minh bạch các nàng muốn nói gì. Không cần không thể nào. Nhưng ta có thể đáp ứng các ngươi. Chỉ cần không phải rất mạnh đối thủ. Hoặc là không để cho ta bạo tẩu nói. Ta là không gặp qua độ sử dụng Kyoshin cần. Mà còn, sau này có thể không dùng cũng không cần. Yagami Kyo cũng nghĩ minh bạch. Giờ phút này hắn, đã không phải là một người. Đã không phải là có thể nắm chính mình mệnh. Không cố kỵ chút nào đi đánh liều. Hắn cũng có lo lắng hắn người. Hắn cũng có thương hắn người. Các nàng giờ phút này lo lắng. Hắn cũng tất cả cảm nhận được. Tại trung nhẫn khảo thí trước. Hắn đúng là mất tất cả. Cũng chính là Hinata cùng Ino hai người. Nhưng các nàng còn nhỏ. Coi như hắn chết. Các nàng cũng có bó lớn thanh xuân. Cho nên, khi đó hắn có thể nổi gióa. Có thể liều lĩnh tăng lên chiến lực. Đi khiêu chiến cấp bậc cao người. Nhưng bây giờ khác nhau. Bảy cái bạn gái. Trọng trách này đại. Hắn cũng phải chiếu cố một chút. Không thể sẽ cùng lấy trước kia dạng liều mạng như vậy. Hắn cũng muốn an ổn xuống. Ta có thể đáp ứng các ngươi. Coi như phải dùng. Cũng chỉ biết dùng gấp 5 lần bên trong Kyoshin cần. Làm hết sức không tăng cao đến gấp 5 lần trở lên. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Đối với các nàng ưng thuận lời hứa. Nếu như là gấp 5 lần nói. Thân thể ngươi có thể chịu đựng sao? Sunet vốn muốn là muốn hắn có thể không cần cũng không cần. Nhưng hiển nhiên vẫn là không được a. Thân thể ta có được hay không? Ngươi sẽ không biết rõ. Cuồng cười híp mắt nhìn Sunet. Ngươi chú ý một chút. Hinata vẫn còn ở nơi này đây. Sunet trong lòng hơi ngứa chút ngứa. Luôn nghĩ giờ phút này liền muốn. Cuồng Hinata gương mặt trong nháy mắt đỏ ửng. Có chút muốn té xỉu xung động. Thấy cái này. Yagami Kyo mau mau im tiếng. Không ở số nhiều nói. Trò chuyện sau một hồi. Mọi người liền tiến vào nhà. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỉ bất quá. Tối nay người hơi nhiều. Nhưng cũng may Yagami Kyo giường quá lớn. Ngủ 7-8 người mặc dù có chút chật trội. Nhưng cũng không phải là không thể. Mà còn. Hắn chính là muốn đẩy. Càng đẩy lại càng phát tốt. Buổi tối. Sunet là nằm úp sấp ở trên người hắn ngủ. Những người khác cũng đều ở bên cạnh hắn bao quanh. Trọng yếu nhất là Yagami Kyo đều vô sỉ làm cho các nàng không muốn mặc quần áo. Ngay cả quần áo ngủ đều không thể. Tiết ly tại hai ngày này cũng đều bị Yagami Kyo cho làm hư. Nàng là hồ ly, trời sinh mị cốt. Đối với, đúng, ở phương diện này rất dễ dàng liền lên tay. Hinata tại quần áo bị cởi hết thời điểm, liền hoàn toàn ngất đi. Đây là nàng lần thứ nhất hư như vậy cách, nhưng nàng cũng biết rõ, ngày này luôn là muốn tới. Ino cùng Karin mặc dù ngượng ngùng, nhưng cũng không phải có thể, cho nên đều không có gì kháng cự. Giống như Yagami Kyo nguyện, buổi tối ngủ một chút, hắn và Sunet chính là trời xui đất khiến bên dưới liền kết hợp chung một chỗ. Buổi sáng, hắn đều cảm thấy thật thần kỳ. Đã biết đồ vật, còn sẽ tự mình tìm tới muốn địa phương sao? À, Hinata sau khi tỉnh lại, nhìn thấy một màn này. Lần hai quát to một tiếng liền lại ngất đi. Cái này tiểu bại hoại thực sự là, không phải nói được không chuẩn đi vào sao? Làm sao lại đi vào? Sunet trong đầu nghĩ, khó trách tối hôm qua cảm thấy có cái gì không an phận đồ đâu. Nguyên lai là nó đi vào a. Vấn đề là, ta cũng không biết rõ làm sao liền đi vào a. Yagami Kyo mình cũng cảm thấy rất hoang đường. Chỉ có Tuyết Ly định thần nhìn kết hợp địa phương. Nhãn thần lộ ra sự hiếu kỳ cùng hướng tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.